Đoạt xá thành thê, chương 100, chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người làm mẹ luôn đau lòng con, cô ta không hề nghĩ ngợi mà xông thẳng về phía con gái, kết quả khi đến gần mới phát hiện, hốc mắt nữu nữu hồng hồng, nhìn ra được là vừa mới khóc xong, trong lòng cô ta càng thêm tức giận, quá rõ ràng, đây là con gái cô ta đang phải chịu oan ức, nếu không thì sao nữu nữu lại phải khóc chứ? Cứ cho rằng cô ta sinh ra con gái, nhưng đây không phải là cháu nhà họ Tống bọn họ sao? Tại sao họ có thể đối xử với con gái cô ta như vậy chứ? Các con về rồi đó à, hai vợ chồng ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì để chị cả đi hâm nóng đồ ăn cho các con, trong nhà có sẵn đồ ăn đó. Mẹ Tống thấy con trai nhỏ đã về nhà, trong lòng rất vui vẻ, bà dùng người chắn không để cháu trai ngã xuống dưới, ngẩng đầu nhìn con trai cười, muốn nhìn xem con trai bà có bị gầy đi hay không. Cho dù không bằng lòng với đứa con này, nhưng đây cũng là khúc ruột của bà, cho nên trong lòng vẫn luôn nhớ thương. Mẹ ơi không cần đâu ạ, trưa nay chúng con ăn rồi mới về nhà. Tống Trường Vinh thấy mẹ nói chuyện, anh ta cũng cởi áo bông to trên người xuống, theo thói quen muốn để áo bông lên bàn, lúc này mới phát hiện trên bàn đã đặt cái tivi to. Động tác trong tay anh ta hơi dừng một chút rồi sau đó lại làm bộ như chưa phát hiện, đặt áo bông lên trên máy may, sau đó mới quay người cười với anh trai thứ hai. Anh hai, anh chị về mấy hôm rồi à, em cũng muốn về sớm hơn anh em chúng ta có thể gặp gỡ một chút, không ngờ lại về muộn. Ôi, đây là cháu trai ạ, lớn như vậy luôn rồi sao ạ? Anh chị và chị cả về cùng một ngày, trước sau cũng chỉ kém khoảng 2 giờ đồng hồ, muốn gặp mặt không phải dễ dàng sao? Vợ chồng anh ít nhất cũng ở lại đến mồng 7, chúng ta mấy ngày nay thoải mái tụ tập. Tuy trong lòng Tống Trường Lâm có khó chịu với Tống Trường Vinh, nhưng lúc gặp lại em trai, anh phát hiện ra trong lòng anh cũng rất vui vẻ, dù sao cũng là anh em ruột, không gặp mặt có tức giận đến thế nào thì khi gặp lại, tức giận cũng giảm hơn nửa. Từ Tiểu Mai thấy chồng và anh chồng thứ hai nói chuyện, LQ đi, trong lòng cô ta càng tức giận hơn, quay đầu lại nhìn thấy TV, cô cảm thấy bản thân cô ta đã hiểu được mọi chuyện, trong tay mẹ chồng cô có tiền không cô vẫn biết, cho dù mẹ chồng cô ta có số tiền mà cô ta không biết thì cũng tiếc tiền không dám mua, không trách được cả nhà đều đối xử tốt với hai đứa kia, bắt nạt con gái cô, hóa ra là vì nhà con trai thứ hai tiêu tiền, mua cho họ thứ tốt. Cả cái nhà này đều là loại chui lỗ đồng tiền, vậy mà dám lấy con gái đáng thương của cô ta ra để xì hơi. Bên này cô ta đang mơ mộng ngày càng nghiêm trọng thì Trương Xảo Phương mang táo và chuối đã rửa xong vào cửa thấy hai vợ chồng họ nên cười nói. Trường Vinh và Tiểu Mai về rồi à, vừa rồi. Cách Trương,